Để tại vì con người mình ấy, khi mà đang khổ đang ưu đấy thì khó mà để mà nghe được cái điều gì thêm, khó mà nghĩ cái gì dài hơn nữa. Cho nên ấy, dùng cái bài kinh này ấy, thì cái lúc mà cái ưu tư của người đó đã giảm xuống rồi, cho nên đủ cái cơ hội, đủ cái thời gian để mà hiểu được ba cái vấn đề đó. Là mọi người coi nè, đó người thân mất rồi, thấy chưa, mất rồi bao nhiêu năm rồi, 1 năm, 2 năm, từ khi Covid giờ, thấy chưa. Xong rồi mình khi đó mình mới nói ồ, mình cứ tưởng rằng mình sẽ khóc, mình sẽ buồn, mình sẽ não. Từ cái lúc mà người thân mình mất cho tới bây giờ mình sẽ không bao giờ dừng khóc, nhưng mà cuối cùng mình có dừng hay không, mình vẫn dừng. Lý do là vì sao? Vì các hành là vô thường. Tức là sao? Có nghĩa rằng là cái hành có nghĩa là gì? Cái hành có nghĩa là những cái pháp mà nó sinh lên có cái sự tác động bởi nhân duyên. Mình khóc là vì gì? Vì người thân mất. Nhưng mà vì sao mình hết khóc? Là tại vì người thân mất, nhưng mà nó trải qua một cái thời gian, rồi bao nhiêu công việc nó ập đến với mình, gia đình, công việc, làm ăn, tiền bạc, đối nhân xử thế, lo xử lý cái này, xử lý cái kia. Cuối cùng những cái thứ đó đó, nó cũng tác động lên cái ưu, cái tư, cái buồn của mình. Cuối cùng rồi mình cũng phải bỏ buông xuống để mà làm việc tiếp, để mà sống tiếp. Cho nên mình thấy cái sự vô thường ở đó chưa? Nó sẽ diễn ra như này, nó sẽ tác động lên mình, nó tác động lên những cái cảm giác cũ, nó tạo ra cái cảm giác mới. Như vậy từ cái cũ qua cái mới được gọi là vô thường, nghe chưa? Và cái khóc, cái lóc, cái ưu, cái tư của mình đó, nó có cố định mãi được hay không? Cũng không, nó cũng cứ phải thay đổi. Nó phải thay đổi. Thay đổi từ gì? Thay đổi từ ưu tư qua bình thường, từ bình thường rồi mình cũng phải hòa nhập cuộc sống, mình vẫn cứ phải đi lui đi lại, mình vẫn cứ phải giao tiếp với người này người kia, rồi lâu lâu mình cũng phải có cười. Như vậy á, cái việc đó đó đó chính là sự thay đổi cho mình thấy cái sự vô thường trong đó. Rồi là khi mà bây giờ mình nhìn lên cái bàn thờ, mình thấy cái tranh, cái ảnh, cái hũ cốt, cái này cái kia của người thân, rồi mình thấy cái gì? Lúc này mình đỡ buồn rồi, mình ít thấy rồi, cho nên mình mới nhận diện ra được. Nhận diện ra được cái gì? Ồ, từ hồi đó là mình còn thấy cha mẹ của mình da dẻ thế này, thiệt thà thế kia, tóc tai thế nọ, đi đứng thế này thế kia, cuối cùng sao? Cuối cùng thì cũng là những cái mảnh xương, mảnh vụn ở trong cái hũ cốt. Thì nếu như mà mình thấy được cái toàn bộ cái tiến trình như vậy thì cái đó được gọi là các hành là vô thường, đúng không? Còn bây giờ mà nếu như mà nói cái việc này mà trong lúc mà người ta mới chết đấy đó, làm sao mà thời gian đâu mà hiểu, cơ hội đâu mà hiểu, cái duyên sự đâu mà hiểu được, nhưng buồn mà khó mà hiểu được. Rồi các hành là khổ, thì cũng vậy, mình cũng sẽ hiểu ra rằng ấy, cái việc mà mất mát người thân nó khổ đến mức độ nào, cái việc mà nhân duyên ấy, nó tù hợp rồi tan như vậy đó thì nó khổ đến mức nào, nó rất là khổ, đúng không? Nó khổ. Cái việc mà mình phải ngồi khóc lóc như vậy nó sẽ khổ thế nào, mình phải lo lắng thế này thế kia khổ thế nào, khi người thân mất đi mình phải ôm hết tất cả các cái bổn phận này bổn phận kia, nó khổ như thế nào, các cái khổ đó đều tạo ra do cái nhân duyên. Nên khi mà các cái pháp tạo ra bởi những cái nhân duyên đó, bởi cái cấu thành của tâm và vật ấy, thì nó đều là khổ hết. Nó đều là khổ. Rồi là khi mà mình thấy nó được toàn bộ hai cái đó rồi ấy, thì mình cũng nhận diện ra được rằng ấy, ồ ha, hồi trước ấy, cha mẹ mình ấy, là ông tướng này, bà phu nhân nọ, rồi là bằng cấp này bằng cấp nọ, rồi chính mình bây giờ cũng vậy, thạc sĩ nọ tiến sĩ kia, rồi là gì đó, nghệ sĩ này nghệ sĩ nọ, cuối cùng thì sao, cuối cùng có còn là được cái gì hay không? Không. Như vậy những cái thứ đó cũng chính là do mình đặt ra mà. Mình đặt ra rồi xã hội đặt ra, xong rồi bắt đầu mình cố chấp vào những thứ đó, mình chấp vào những thứ đó, ai chấp vào những thứ đó thì người đó càng khổ nhiều hơn. Nên mình thấy toàn bộ cái đó đó, khi mà mình rũ bỏ cái xác thân cái thì nó còn cái gì? Còn cái vô ngã. Còn cái vô ngã tức là không còn cái gì trong đó được gọi là cái bản ngã của ta cả. không có. Nếu như mình nói rằng cha mẹ của mình là của mình thì mình phải control được nữa. Mình có control được hay không? Mình có làm cho cha mẹ mình sống mãi từ đời này qua đời khác được không? Cũng không. Mình muốn cho cha mẹ của mình hết bệnh hết tật có làm được không? Cũng không. Cũng phải đem tới cho bác sĩ làm. Bác sĩ làm hồi bác sĩ bó tay trả về, cuối cùng sao? Mình cũng đâu có làm gì được đâu. Không được. Thì mình nói dù mình nói là cha mẹ là của mình, của mình cũng đâu có giữ được đâu. Huống hồ là của mình nữa. Cái gì là mình, cái gì là của mình thì thực sự mình cũng không control được nó. Cho nên cuối cùng sao? Nó là vô ngã. Không có cái gì là của ta hay là ta trong đó cả. Rồi là mình nghĩ rằng cái này là cái linh hồn, cái này là cái bản ngã tồn tại trong ta. Thật ra có thật hay không? Cũng không. Khi mình về nhà thì mình là bà vợ. Khi mà mình đi làm thì mình là nhân viên. Khi mình lên chùa là Phật tử. Có cái gì là ta đâu. Đúng không? Mình ở nhà thì mình quát cho chồng sợ luôn, quát cho con sợ rẻ luôn. Đến khi lên chùa gặp ông sư thì không dám nói gì cả. Như vậy cái gì là ta trong đó? Đúng không? Không có. Rồi là bắt đầu là khi mà mình có một cái chức vụ quyền hạn gì đó chẳng hạn. Ai tới thì bắt đầu là mình khè, mình khè người ta. Khè người ta vì mình có quyền hành mà. Đến khi về nhà gặp vợ cái thì lòng khom lùi khùi hỏi được cái tướng gì chẳng hạn như vậy. Như vậy mình sẽ thấy rằng là có cái ta gì đó hết á, thật sự toàn là cái ảo ảnh mình tạo ra hết á, cái ảo ảnh mình tạo ra đó. Thế nên mọi thứ nó vô ngã. Còn nếu như mọi thứ mà nó có ngã thì chắc chắn nó phải control được đó. Nó phải từ nó vận động vận hành được chứ. Nó đây đâu có vận hành được đâu. Khi mà cái mình chết một cái tâm nó không còn nữa thì một cái đống thịt đống xương đó tự động nó rã nó hoài hết à. Không mối không mọt ăn thì dòi nó ăn, dòi nó kịp ăn thì đem đi thiêu cho cháy cho rủi, xong cuối cùng còn cái cục tro không có gì cả. Cho nên mình thấy đâu có cái gì là bản ngã trong đó đâu, đúng không? Không có cái gì cả. Cho nên đây là ba cái chân lý mà dù Đức Phật, tức là dù các Như Lai, có nghĩa là dù các Đức Phật hay là chư vị Phật quá khứ hiện tại vị lai đó, dù các vị có xuất hiện hay không, Upadawa và Anuppadawa, có nghĩa là Upadawa có nghĩa là xuất hiện, sinh lên, Anuppadawa là không có sinh lên, không có xuất hiện, thấy chưa? Dù có xuất hiện hay không xuất hiện. Về này chư tỳ kheo Tathagata Năng là Đức Thế Tôn đó, hay là Tathagata là Như Lai ha, Như Lai. Tathagata Thị Tào Quá Xà Thà Tụ Thầm Mắt Thị Tathà Thầm Mắt Ý Già Mắt Tạ, thì cái định luật này nó vẫn cứ tồn tại, nó vẫn cứ vận hành. Đó là gì? Sắp bề thầm mà ạc nắp thà tỷ, rõ ràng đúng không? Phật dạy rất là rõ ràng. Bây giờ ai thử đọc một đoạn hát anh tí lên học chưa vậy? Tí đó. Để người ta chửi chữa lành cũng được, đâu có được đâu. Tại vì nó không có cái ngã đó. Cái ngã của người mẹ và cái ngã của người con á, nếu như có thật thì nó có thể giao tiếp với nhau, nó có thể nói được chính xác về cái bệnh chỗ nào, đau chỗ nào. Thật sự thì cũng chỉ là đoán thôi, cho nên bác sĩ họ cũng chỉ dùng cái từ là chẩn đoán thôi. Chẳng thể nào xác định được, đúng không? Tại vì dù có diễn tả đến mấy thì mình cũng đâu có xác định được là nó đau cái chỗ nào trong cái người của mình thôi. Mình cũng chỉ là một cái cách gọi là qua loa thôi. Cái bụng nó đau, cái bụng bên phải bên trái chừng đó đó, giữa cái rốn hay là trên cái rốn hay chừng đó cho mấy, đâu có nói được cái điểm nào đâu. Không có. Nếu như mình mà có cái bản ngã bên trong thì mình hỏi nói cho nó chắc thì là nó nằm cái điểm nào, xác định cái GPS luôn đi cho nó khỏe. Nên đâu có được đâu. Rồi là dù mình có là thương mẹ của mình, thương ba của mình đang ốm đến mức nào đi nữa, gãy xương gãy cổ đi nữa, thì mình cũng đâu có giúp được gì đâu. họ cũng phải là gì, cái ngũ uẩn của họ vẫn cứ phải chịu đựng cái đó. Mình đâu có gánh vác được cái gì đâu, mình đâu có chia sẻ được cái gì đâu, ngoài trừ là cái an ủi đó, đúng không, cái an ủi đó chứ mấy, nên an ủi cho cái cảm giác được thoải mái một chút thôi, chứ thật sự thì cũng không thể nào giúp được. Nếu giúp được, vì sao không giúp được, là tại vì cái đó là cái tổ hợp mà ngũ uẩn của họ nó tạo ra, và họ phải chịu lấy bởi cái gì, bởi cái quả nghiệp của họ, cho nên cuối cùng mình cũng đâu có thể nào giúp được họ đó, không được. À, mình có thể nào gánh vác giúp họ được không, cũng không, mình có thể chia sẻ họ được không, cũng không, không thể. Vậy mà mình lại bị dắt mũi, nói rằng là mình tới cái gốc đa ông Tám này, tới cái ông Phật kia để ông Phật kia ông giúp mình, trong khi đó ông Phật có hay không mình cũng biết nữa. Người con thân thuộc của mình ngồi một bên mình cũng giúp được, sao người khác có thể giúp mình, đúng không? À, cho nên đó được gọi là, mà dù là mình theo Phật giáo mình hiểu là vô ngã, nhưng mà luôn khi mình không học giáo lý là con người của mình, dù là ông thầy ông sư trọc đầu hòa thượng tiểu sư phụ đại sư phụ, thì cũng sẽ dẫn dắt mình hay dẫn dắt chính họ đó đi đến cái bản ngã thôi, à đi đến cái việc tạo ra cái bản ngã thôi. Cho nên là bắt đầu là dẫn người này đi bắt ma bắt quỷ trừ tà, rồi là chữa bệnh đủ thứ bằng phương pháp này bằng phương pháp kia. Có một số người thì tạo ra một cái ngành nghề bất chánh luôn, đó chính là ô đây này, con đeo cái tường này này không bao giờ sợ ma, con đeo cái tường này không bao giờ bị xe tông này, con đeo cái tường này không bao giờ bị nổ lốp này, con đeo cái tường này là buôn bán may mắn, buôn may bán đắt này. À, bắt đầu nó tạo ra cái nghề bất chính luôn, bất chính, nó không có trong sạch nữa, nó không có đúng đắn nữa, thấy chưa? Nên mình không học giáo lý là mình chết. Đeo cái tượng Phật để làm gì? Để nghĩ đến cái ân đức của Phật, để tưởng nhớ đến cái ân đức của Ngài, để niệm đến Ngài. Mình lại không làm được cái điều đó, nhưng mình lại nghe lời của một cái ông cho tượng đó đó, hay là một cái ông bán tượng đó đó, rằng là ủ chỗ cái tượng này linh thế này linh thế kia, tượng này làm từ năm loại đất, có cả cái xõa lưỡi tóc ở trong đó nữa. À, bắt đầu là đeo vô, có người thì bắt đầu là tin đang đó chưa vừa, bắt đầu là bày ra đập giá bán tượng này là 1 triệu, tượng này 100 triệu, ai mà gì đó Phật tử cúng dường nhiều tặng cái tượng 100 triệu, ai cũng có tiền mua tượng này 1 tỷ. Cuối cùng sao, cuối cùng mang về cục đất bỏ trong nhà, về mà nói rằng đó là linh là thiêng, thấy chưa? Như vậy đó được gọi là sự dắt mũi. Trong khi đó cái tượng Phật chỉ với cái mục đích duy nhất người ta tạo ra đó để nó tưởng nhớ đến Ngài. Vì sao mình yêu nhau, mình tặng ảnh cho nhau để mình nhớ về nhau cái gì nữa, là mình nhớ về nhau bằng cái ảnh đó cái gì nữa. Cái Đức Phật cũng vậy thôi, cái tượng Phật cũng vậy thôi, chỉ với mục đích duy nhất đó đó, đó là gửi đến cho Phật tử này, gửi đến cho Phật tử kia, với cái mục đích là nhớ đến Ngài. Đó, để mình khi nào mà ngồi vô xe mình thấy cái tượng Phật trong xe mình nhớ đến Ngài, khi nào mình đi ra khỏi nhà đi làm thì trước khi mình đóng cửa mình cũng thấy tượng Phật ngồi trong nhà mình cũng vái một cái, đó là tưởng nhớ đến Phật. Khi mình đi làm về mình dần dữ đến máy, mình mở cửa ra mình thấy Phật ngồi trong nhà, đó là để tưởng nhớ đến Phật. Khi nào mình giận chồng giận vợ giận con mà có Đức Phật trong nhà thì mình cũng ai cũng thèm cùng một chút, mình không có chửi không có mắng không đánh đập gì nhiều cả, vừa vừa thôi. Thì cái đó là cái ý nghĩa của nó, đúng không? Không phải là bỏ Phật trong nhà để ôm bệnh Ngài, nhờ Ngài giữ nhà giùm con. Khá thì thuê một cái security về về về giữ nhà đâu, đúng không, là tội nữa, vô duyên nữa. Rồi là có người treo tượng Phật ở xe để làm gì, để mình giữ xe cho mình. Có người thì treo tượng Phật ở xe để làm gì, để bảo vệ cho mình khỏi cái tai nạn này kia, trong khi đó tai nạn này kia là do mình hay do gì, một là do mình, do hai là do người kia đối phương, để làm gì có thì do cái khác đâu đó. Vậy mà mình cũng tin, tim mình cũng chạy theo, buổi tối là thấy cái sói cắn khổ đấy à. Từ vẫn cứ phải nó học, học giáo lý, tìm hiểu giáo lý để mình hiểu được rằng Đức Phật dạy như thế nào, áp dụng như thế nào trong đời sống, thì cái đó mới là quan trọng nha. Ok không? Thôi hôm nay ngang đây ha. Dạ. À.